Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, chương 920, đắc tội ngươi mà đắc tội ngươi. Đúng vậy, A Ma Vân U thành chủ thay đổi mấy trăm. Có mấy người còn sống? Tử vong thành chủ A. Chấm ngoặc kép, Ma Vân U hoàn toàn chính xác không tính là gì. Hơn nữa, đối với các ngươi thành chủ mà nói, là cái nơi mai táng. Bất quá, người nói Mỹ Nhan Lự Kính Đan dựa vào cái gì có cái này hiệu quả? Bổn cung làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Lâm Bích Vân hỏi. Ngọc nữ, công tử nhà ta không riêng gì Ma Vân U thành chủ. Hắn càng là một vị cao cao tại thượng nhị phẩm y tiên. Thiên ngoại thiên khảo công viện thuộc hạ giám sát điện phó điện chủ. Hắn tuyệt đối có tư cách này nói câu này lời nói. Bởi vì, hắn là y đạo quyền uy. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, nhị phẩm y tiên thì như thế nào? Ta cái này chú nhan đan nhưng là nhất phẩm y tiên chư tử lý cuối cùng nghìn năm mới luyện thành. Khưu Bỉ Tư cười lạnh nói. Nói mà không có bằng chứng. Cái này, ta biết mọi người rất khó tin. Như vậy đi, mắt thấy vì thức, bằng không, đài bên trên hai viên đan tỉ thí một phen. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta tán thành. Lâm Bích Vân lập tức nói, nhị đương gia, so thì so, lẽ nào ngươi không dám? Kim Cường Thiên kích thích hắn nói, so. Khưu Bỉ Tư gật đầu. Sau một khắc, hai viên đan cho đặt tại bàn đánh bóng bàn bên trên. Bên này, tạm thời đầu mời mấy vị bán tôn làm trọng tài. Còn có mấy vị y tiên đâm vào đi ra. Cái thứ nhất hạng mục là so đan văn. Làm hai viên đan dùng đặc thù pháp môn kích phát rồi một lúc sau. Lập tức, dường như cho phóng đại nghìn lần. Hai viên đan trở nên lớn vô cùng. Phía trên một tia nhỏ bé đường văn đều rõ mồn một trước mắt. Nhị phẩm y tiên Vương Xương Đức gật đầu nói. Từ đan văn nhìn lên, Triệu thành chủ đan bên trên long văn càng tiên hoạt, như sống long phong ấn trên đan dược đồng dạng. Hơn nữa, Triệu thành chủ đan có ngũ con rồng văn, phòng đấu giá chỉ có một con rồng văn. Phẩm tướng nhìn lên, Triệu thành chủ đan khẳng định thắng một bậc. Vô luận là từ long văn vẫn là sáng bóng, cùng với đan sắc đều thắng một bậc. Cái này vật dụng hoài nghi. Bán tôn Thạch Giang Sơn nói rằng, ha ha, điểm ấy ta không phủ nhận. Triệu thành chủ đan đẹp một ít. Bất quá nha, các ngươi lại nhìn. Khưu Bỉ Tư xuất ra một cái đảo dược can dáng vật nói. Đây là đan chủ, nhất phẩm y tiên đại sư chư tử lý cho điểm phong bút. Một khi mở ra, đan bên trên long tướng sống lại. Mời các vị nhìn cho kỹ. Đây mới là đan tinh túy. Nhất giảng xong, cái kia bút liền điểm vào đan bên trên. Lập tức, đan bên trên toát ra một mảnh vàng nhạt sương mù. Sau một khắc, cái kia sương mù ngưng tụ thành một cái phủ hoàng long lượn quanh đan bay một vòng lại tiến nhập. Đan dược bên trên, hoạt đan, thật là sống đan. Vương Xương Đức vẻ mặt thở dài nói. Chư đại sư thật là sống thần tiên a, đem đan đều luyện sống. Điều này cần đem một mảnh long khí chứa trong nội đan mới có thể xuất hiện. Thạch Giang Sơn gật đầu nói, loại thủ pháp này phỏng chừng chỉ có nhất phẩm đại sư mới có thể làm được a. Lâm Bích Vân nói rằng, đúng là như thế, nhị phẩm y tiên còn không có năng lực này. Đây chính là nhất phẩm cùng nhị phẩm chữa bệnh đường. Vương Xương Đức gật đầu nói. Cho nên, Triệu thành chủ đan mặt ngoài nhìn lại thắng được chư đại sư đan. Thế nhưng, dược tùy phương diện nhưng là thấp vài các loại. Mà long sống, đây mới là đan đạo tinh túy. Dược lý từ không cần phải nói. Cường Triệu thành chủ đan gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Vương Xương Đức phê bình nói. Ha ha, hắn có thể sống, ta càng có thể sống. Triệu Tinh Thần nhỏ bé cười một tiếng. Nhẹ tay nhẹ hướng phía đan dược một điểm. Gào, một đạo tiếng long ngâm truyền đến. Đan bên trên đột nhiên sáng ngời. Con rồng kia trực tiếp liền từ đan dược bên trên bay lên. Trong nháy mắt phồng lớn, biến thành một con cự long. Gào, trời ạ, còn có một con. Gào, lại tới một con. Gào, gào, năm con, năm con a. Ngũ con rồng gầm thét tại đường điện bên trên đi vòng vo một vòng, mang theo mãnh liệt khí thế, thậm chí quyển mang theo một tia mưa bụi, bị Triệu Tinh Thần đưa tay chộp một cái, ngạnh sinh sinh ấn vào đan trong dược. Thần đan a, cái này tuyệt đối phải nắm giữ cực mạnh thần tính vật mới có thể xuất hiện kỳ tích. Thực sự là kỳ tích. Chấm ngoặc kép, Vương Xương Đức là thật có chút ngây người ngây dại. Triệu thành chủ, ngươi cái này đan khẳng định có dung nhập long tinh máu. Như nếu không có, không có khả năng xuất hiện loại này kỳ cảnh. Thạch Giang Sơn nói rằng, cái kia long tinh máu, cũng còn là thần tính long tinh máu. Lâm Bích Vân hừ nói, ha ha, cái này, nhưng thật ra là ta tại khảo hạch nhị phẩm y tiên lúc tại kiểm tra cảnh bên trong luyện chế được. Lúc đó, là Huyền Hoàng Thành khảo công điện mượn tới thiên ngoại thiên kiểm tra cảnh mới xuất hiện. Bên trong, có thể là có thêm không ít tàn thần thuốc. Triệu Tinh Thần vẻ mặt bình tĩnh cười nói, Triệu thành chủ, không cần nói, ta dùng 10 cái thần tính vật đổi cho ngươi một viên. Bất quá, tay ta đầu thượng thần tính vật cũng hữu hạn, liền đổi 5 viên đi. Lâm Bích Vân nói rằng, ngọc nữ bán tôn, không dùng nhiều như vậy. Ngươi dùng 20 món thần tính vật, cộng thêm 30 cái cây bàn đào. Ta cho ngươi 6 viên thế nào? Triệu Tinh Thần nói rằng, đổi. Lâm Bích Vân tuy nói đau lòng, thế nhưng, vì tranh khẩu khí, gật đầu, tiên hồng xinh đẹp cây bàn đào xuất hiện. Đó là sáng mù tất cả mọi người khuôn mặt. Điện bên trên lập tức vang lên rất nhiều bất nhã nuốt nước miếng thanh âm. Còn dư lại 4 viên ta muốn. Vương Triệu Lạc nói rằng, Vương Tiểu Thư, ta cho ngươi 10 viên. Ngươi còn mua để làm gì? Kim Cường Thiên hỏi, ngươi từ bỏ, Triệu thành chủ càng tốt hơn. Vương Triệu Lạc nói rằng, Kim Cường Thiên suýt chút nữa khí oai cái cổ. Thanh Liên, đây là một gốc cây sinh trưởng 3 vạn năm thần tính Thanh Liên. Được từ tàn thần viên, tác dụng của nó ta không cần giới thiệu. Giá khởi điểm 1 vạn tiên tinh. Hiểu tới đánh, Khưu Bỉ Tư nói rằng, 1 vạn một, lang đồ cái thứ nhất đấu giá, 12 ngàn, Thạch Giang Sơn tăng giá cả, 1 vạn 4, Kim Cường Thiên lên tiếng, một hồi bảng giá liền cuồng ao tới 2 vạn, thật đúng là dọa người, ai, quá mắc, chấm ngoặc kép, Thiên Lang ở một bên than thở, người muốn có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, là muốn, bất quá, quá mắc. Mua không nổi, Thiên Lang lắc đầu nói. Nhị đương gia, ta dùng dương mễ đổi có thể chứ? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên có thể, Khưu Bỉ Tư hồi nói. Làm sao hối đoái? Triệu Tinh Thần hỏi, dương mễ 1 viên tính 100 tiên tinh. Chính ngươi tính, Khưu Bỉ Tư nói rằng. Không cần thành chủ, Thiên Lang vội vàng nói. 2 vạn ngũ, Triệu Tinh Thần bắt đầu kêu giá. 2 vạn 8. Lang đồ hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt. 3 vạn, Kim Cường Thiên mỉm cười tăng giá cả. 40 ngàn, Triệu Tinh Thần thuận miệng mà ra. 40 ngàn 3, Triệu thành chủ, Kim Cường Thiên, ngươi còn muốn đấu giá sao? Cẩn thận ngươi cái kia mấy chỗ khu mỏ. Lang đồ hung tàn nói rằng, Kim Cường Thiên vừa nghe, mau ngậm miệng, ngược lại không phải là hắn sợ lang đồ. Chủ yếu là cố kỵ đến việc làm ăn của mình. Bởi vì lang đồ người này đặc biệt hung tàn. Bởi vì nó là lang đế. Người như thế không cần thiết liều chết với hắn. 40 ngàn 4, Triệu Tinh Thần bỏ thêm 1 ngàn. 40 ngàn 6, lang đồ biện. 40 ngàn 7, Triệu Tinh Thần 1 điểm không cho. Triệu thành chủ, người nếu muốn tại Ma Vân U sống được lâu lâu một chút liền câm miệng cho lão tử. Lang đồ trực tiếp lấy sinh tử tương, ngược lại đều phải chết, không bằng thống khoái biện một hồi. Triệu Tinh Thần cười cười. 40 ngàn 8, lang đồ khuôn mặt khí đen. 5 vạn, Triệu Tinh Thần bình tĩnh tăng giá cả. Cho ngươi tàn sát, ngươi tiệt sống không quá 10 ngày, hãy đợi đấy. Lang đồ chọc tức, khuôn mặt đều nén thành cà. Ha ha, lang đồ, ngươi có phải hay không muốn ám sát Triệu thành chủ? Hắn chính là Phượng Đế người. Ngươi nên cân nhắc một chút. Thạch Giang Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, nhằm nhò gì? Lang đồ tàn bạo ném câu tiếp theo lời nói. Phủi mà đi, cuối cùng một kiện món đồ đấu giá. Vực sâu hổ phách, khối này hổ phách bên trong có một con tới từ viễn cổ vực sâu yêu trùng. Về sau cũng không biết được nguyên nhân gì, thế mà thành hổ phách. Theo các đại sư đo lường tính toán qua, khối này hổ phách có ít nhất mấy trăm ngàn năm lịch sử. Phỏng chừng con này vực sâu yêu trùng sống thời kỳ cần phải ở vào vực sâu yêu tộc phát nguyên không? Lâu lúc, đối với vực sâu chủng tộc mà nói, là nghiên cứu tổ tông của bọn hắn có lực chứng cứ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.